Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tốc độ ánh sáng có thể phá. Thượng, vượt tốc độ ánh sáng. Nghe tới ba chữ này, Trần Vũ con người đột nhiên co lại, trực tiếp ở giữa mưa đạn chiều cũng cấp tốc bộc phát. Vượt tốc độ ánh sáng, vượt tốc độ ánh sáng. Einstein thôi thôi, các ngươi mù ti em chơi đi, là hương đối luận không thơm, vẫn là các ngươi người tương lai nhẹ nhàng. Vượt tốc độ ánh sáng làm sao có thể a? Là tại về thời gian làm tay chân sao? Không thể tiếp nhận, trừ phi cho ta tiền. Không thể tiếp nhận, trừ phi cho ta lão bà. Lão bát không thể tiếp nhận, trừ phi cho ta phân. Khoa học kỹ thuật con đường không có cực hạn, thuyết tương đối dù sao cũng là thế kỷ trước lý luận. Không có khả năng 4-5 ngàn năm còn không cách tân. Hẳn là xuyên qua lỗ sâu đi. Kinh ngạc nửa ngày, Trần Vũ lấy lại tinh thần. Một cỗ hưng phấn khó tả cùng ý mừng phun lên não hải. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm dùng phương thức gì có thể làm cho vật chất vượt tốc độ ánh sáng. Nhưng chỉ cần bất luận cái gì đối thiên văn, vật lý, khoa học kỹ thuật có hiểu rõ người, đều hiểu vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền sẽ mang đến cái gì. Không hề nghi ngờ, vậy sẽ là toàn bộ văn minh to lớn bay vọt. Không thua gì trúc cơ kỳ tiểu đạo sĩ tại chỗ phi thăng lên thiên giới. Vô ý thức nắm chặt song quyền, Trần Vũ bình tĩnh cảm xúc, ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung mới nhân loại văn tự nói, ngươi có thể giới thiệu chiếc phi thuyền này là như thế nào vượt tốc độ ánh sáng sao? Còn có nó cơ sở tin tức, đều giới thiệu một chút. Nhân loại loại sinh vật này, tổng quen thuộc tìm kiếm một cái vật tham chiếu. 33, tiến hành lượng tử tin tức dung hợp, liền có thể thu hoạch tất cả liên quan tới phi thuyền tài liệu cặn kẽ. Tham số, điều khiển phương thức chờ tin tức, dung hợp kết thúc về sau. Bản tin tức lưu sắp biến mất. Biến mất, Trần Vũ nhíu mày, chết mất sao? Làm tin tức lưu, không có sinh tồn cùng tử vong khái niệm. Ta đem cùng ngài hòa làm một thể. Phụ thân, vậy ta vẫn là ta sao? Làm tin tức lưu, không có sinh tồn cùng tử vong khái niệm. Ngài có thể đem ta xem như nửa thực chất hóa tri thức. Như là đọc sách, có thể thay đổi đọc người tư duy, nhưng cũng không có chủ thể, không sai biệt lắm minh bạch, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trần Vũ mở miệng nói, vậy liền tiến hành lượng tử tin tức dung hợp đi. Hiện tại bắt đầu, được rồi ba ba, xin cha ghẻ cha, tiếng người rơi xuống, hình trụ tròn trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mà Trần Vũ thì là đứng tại chỗ, phảng phất đứng máy không nhúc nhích. Huy, các mạng sao, hình tượng bất động, mưa đạn còn có thể phát, hẳn là không phải mạng lưới vấn đề. Chuyện gì xảy ra a? Có thể hay không kít cái âm thanh? Ngươi nếu như bị bắt cóc, liền nhảy đoạn xê đấy, ngươi nếu như bị bắt cóc, liền đâm mình một đao. 2333 các ngươi là ma quỷ a. Đừng lo lắng, áp chủ có thể là chết rồi. Đen nhánh đạn mạc Hải Dương tiếp tục 5 phút, Trần Vũ mới bỗng nhiên một cơ linh, ý thức khôi phục, quay người, nhìn chung quanh bốn phía vài lần. Hắn nhìn về phía ống kính, chỉnh lý một phen trong đầu tìm từ, dung hợp đã hoàn tất. Loại cảm giác này cực kỳ thần kỳ. Dùng một cái không thích hợp ví von, phảng phất ta chính là một cái NDA, lượng tử tin tức lưu cũng là một đoạn NDA. Cái gọi là tin tức dung hợp, liền là đem hai đoạn NDA chắp vá thành cùng một chỗ. Đạt được càng nhiều kỹ lưỡng hơn biểu đạt đoạn ngắn, mà mỗi người, thậm chí nói vũ trụ vạn vật, đều là vô số tin tức tổ thành thực chất hóa cụ tượng hóa sản phẩm. Hai mắt nhắm lại, Trần Vũ cẩn thận trở về chỗ nửa ngày loại kia dung hợp khoái cảm. Yếu ớt nói, 4.000 năm, vẻn vẹn 4.000 năm, nhân loại văn minh liền đạt tới loại trình độ này. Bằng vào ta trước mắt hiểu rõ tri thức, 6 năm 800 nhân loại, lại trải qua mấy lần khoa học kỹ thuật đại bạo phát. Mỗi cái cá thể thậm chí có thể biến thành không màu vô hình tin tức lưu. Triệt để thoát khỏi vĩ mô vật lý thế giới ước thúc. Toàn bộ vũ trụ, vĩ mô, vi mô, cổ đại, tương lai tùy ý vẫy vùng. Khoa học kỹ thuật sẽ không còn tiến triển không gian. Bởi vì toàn bộ văn minh đã cùng tự nhiên hòa làm một thể. Người, tức là vũ trụ, tức là người. Áp chủ đây là điên rồi. Mơ hồ nghe hiểu được. Nhưng tinh tế nhất phẩm lại giống là nói hưu nói vượn. Nói cách khác, văn minh cuối cùng là cùng vũ trụ dung hợp sao? Sinh mệnh là tin tức. Vũ trụ cũng là tin tức. Vật chất, năng lượng bản chất đều là tin tức. Cuối cùng biến thành tin tức không có tâm bệnh. Cái giám, tối nghĩa khó hiểu, đơn giản tổng kết, liền là văn minh cố gắng treo khoa học kỹ thuật cây. Liền vì đem mình làm không có, buồn cười, lão tử nói chết, tức là vĩnh sinh, không phải Lộ Tân nói sao? Mở hai mắt ra, Trần Vũ đè xuống đáy lòng lĩnh ngộ, một lần nữa trở về chính đề, tiếp tục sản phẩm bình chắc đi. Tương lai thế giới cách chúng ta quá xa, không cần chúng ta hiện tại thao vô dụng tâm. Hiện tại, vì mọi người kỹ càng giới thiệu chiếc phi thuyền này, nhất định phải tập trung tinh lực nghe. Tin tưởng ta, nó di động phương thức thật là quá thần kỳ. R hình thâm không thuyền, từ sau gần mặt trời hội nghị giám chế, dạo chơi ha ha hiệu 6 năm 877 sản xuất. Là cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ một loại, phân loại thuộc về vượt tốc độ ánh sáng. Không sai, Trần Vũ đối mặt ống kính vỗ tay, nó thật sự có thể vượt tốc độ ánh sáng, mà lại cũng không phải là vượt qua một điểm hai điểm. Là mấy chục, hơn trăm lần, chính là trí thượng nghìn lần siêu việt. Càng thần kỳ là, loại này vượt tốc độ ánh sáng. Còn không có vi phạm thuyết tương đối, đem sợ hãi đánh vào công màn hình lên. Nhanh, không còn kịp rồi. Sợ hãi, Einstein tại ta trên quan tài nhảy nhót còn chưa tính. Hiện tại còn muốn hủy đi dương sao? Sợ hãi, không thể không nói, Einstein cùng năm đó một nhóm lớn là thuyết tương đối làm ra cống hiến các đại lão. Thật nghiêu bức, 6 thế kỷ 19. Thuyết tương đối vẫn giống 1+1 như vậy vững chắc. Không thể dung chuyển. Trong tương lai, vô luận bất luận cái gì học giả làm thế nào loại lý luận. Chỉ cần kết quả tính toán cùng thuyết tương đối có sai kém. Không cần hoài nghi, tuyệt đối là lý luận sai lầm. Dứt lời, Trần Vũ nghiêng đầu, nói như vậy. Tại hiện đại, cùng thuyết tương đối xung đột lượng tử lý luận liền là sai lầm. Nhưng căn cứ vào lượng tử lý luận sản phẩm đã ra đời không ít. Tỷ như lượng tử máy tính, lượng tử dây dưa, lượng tử tốc độ loại hình, nhất là Trung Quốc cùng Kiên Quốc, càng là bắt đầu lượng tử khoa học kỹ thuật thi đua. Suy tư một lát, hoàn toàn không nghĩ ra, hắn liền quả quyết từ bỏ xoắn suýt, tóm lại thuyết tương đối là thạch trùy chính xác. Như vậy hiện đại lượng tử lý luận phương diện tuyệt đối có vấn đề. Các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học có thể cẩn thận một điểm. Tiếp tục giới thiệu vượt tốc độ ánh sáng vấn đề. Trần Vũ đưa tay, một trường ngân sắc khối kim khí đột nhiên từ mặt đất chui ra. Cấp tốc triển khai, biến thành một trường gỗ lim cái ghế. Hắn ngồi xuống, chiến thuật ngửa ra sau tựa ở thành ghế. Nói. Mọi người đều biết, căn cứ thuyết tương đối, bất kỳ cái gì có chất lượng vật chất vận động đều không thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Vẻn vẹn đạt tới cùng tốc độ ánh sáng nhất trí cũng không thể. Bởi vì kia cần dùng vô cùng lớn năng lượng vì đó gia tốc. Nhưng toàn vũ trụ tất cả năng lượng cộng lại cũng không phải vô hạn. Cho nên, dù cho đem toàn vũ trụ năng lượng đều dùng để tăng tốc, tối đa cũng liền đạt tới 99, 99% tốc độ ánh sáng, vĩnh viễn không thể siêu việt. Nhưng chiếc phi thuyền này là như thế nào vượt tốc độ ánh sáng đây? Này, nguyên lý nói đến rất đơn giản. Nó, căn bản là không có động. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN